Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2020, Phủ Quân. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thế nhưng là nam nhân tóc bạc chính là không cho thu thuế. Chính là trừ, không có dài hoa cúc. Ninh Thư hiện tại liền muốn cầm tiền nhanh lên chạy. Ở lâu tại này một giây đồng, hồ liền nhiều một giây hành hạ. Ninh Thư thật sợ thẩm phán giả đột nhiên nhảy ra. Sau đó nàng liền bị giết. Mẹ nó, có thể hay không thông cảm một chút người sốt ruột tâm tình. Ninh Thư thật sự rất giống bóp nam nhân tóc bạc cổ. Bóp chết tên vương bát đản. Này, cho ta tiền, cho ta tiền, cho ta tiền. Ninh Thư trực tiếp nói. Không cùng, người đến hư, chính là đến đòi tiền. Từ khi không muốn mặt về sau, cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư. Không muốn gấp gáp. Ta đương nhiên gấp. Cũng không phải ngươi muốn chết. Ninh Thư có điểm không? Kiên nhẫn. Nếu như ngươi cảm thấy ta gấp gáp, ngươi có thể không cần đem phòng cố vấn mở ở đây. Như vậy ta về sau liền rốt cuộc sẽ không tìm ngươi muốn thu thuế. Ta đều nói không muốn gấp gáp. Cầm thu thuế đổi lấy tin tức. Cam đoan đáng giá, nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư, không nghĩ đổi, cho ta tiền. Ninh Thư toàn thân liền cùng mọc gai kinh đồng dạng, rất không thoải mái. Nói trắng ra là chính là sợ, chính là hư, rất sợ thẩm phán giả đột nhiên nhảy ra. Nam nhân tóc bạc yên lặng nhìn Ninh Thư, hai con tái nhợt ngón tay trùng điệp cùng một chỗ, xem Ninh Thư liền cùng giống như con khỉ vò đầu bứt tai. Ninh Thư, ngọa tào, yếu điểm thu thuế thế nào khó như vậy đâu. Về sau mỗi một phân tiền đều phải dùng tại trên lưỡi dao. Ngẫm lại chính mình thu thuế huyết lệ quá trình. Ninh, Thư chỉ muốn nói, ngươi bây giờ làm ta không thoải mái, không cho thuận tiện. Về sau cũng đừng trách ta cho ngươi kiếm chuyện. Cũng không tin các ngươi về sau liền không có sự tình cầu đến đầu trên của ta. Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, mặt không thay đổi cùng nam nhân tóc bạc đối mặt, ai cũng không nói lời nào. Nam nhân tóc bạc dẫn đầu nói. Người ở đây, thời gian ta phải thu lệ phí. Ta là tới lấy tiền, không phải đến tư vấn. Ninh Thư trợn trắng mắt. Đi vào nơi này chính là theo thời gian tính phí. Nam nhân tóc bạc nói. Muốn dùng thu thuế trao đổi tin tức sao? Ninh Thư, ha ha ha. Nam nhân tóc bạc không để ý đến cười lạnh Ninh Thư. Trực tiếp nói, mỗi cái cấu trúc thế giới nhiệm vụ người đều cần liên thông luân hồi thế giới. Cái này, ngươi hẳn phải biết sao? Nếu như ngươi cấu trúc thành công, liên thông phủ quân luân hồi thế giới mới xem như một cái thế giới. Mà lại là phải có sinh linh thế giới, hiểu không? Ninh Thư cũng không phải là rất hiểu. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói tiếp, chính là nói ngươi cấu trúc thế giới cùng hàng tỷ vị diện đồng dạng, muốn kết nối phủ quân luân hồi thế giới, như vậy sinh linh mới có thể luân hồi, có sinh ra chết. Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi, ngươi cấu trúc thế giới tính cả phủ quân luân hồi thế giới? Đúng thế, nam nhân tóc bạc gật đầu, luân hồi thế giới cũng là theo pháp tắc hải sinh ra, cũng cùng hàng tỷ vị diện đồng dạng nhiều. Âm dương hai mặt, luân hồi vị diện tồn tại mới có thể để cho sinh linh có sinh ra chết, có luân hồi. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng hỏi. Phủ quân là trưởng quản luân hồi thế giới. Người, đúng, sinh cư Trường An, chết nhập Thái Sơn. Người bình thường đều gọi hắn Thái Sơn phủ quân. Ninh Thư hỏi cái gì nam nhân tóc bạc liền trả lời cái gì. Thái Sơn phủ quân không phải Thái Sơn sơn thần a. Tốt a, có một số việc không muốn chăm chỉ. Ha ha, cứ như vậy tin tức cũng đáng thu thuế. Đừng quên, người thật giống như còn kém ta ba cái miễn phí vấn đề. Hiện tại cũng còn thừa lại một cái. Ninh Thư dắt khóe miệng nói. Ta có thể cho ngươi phủ quân phương thức liên lạc. Nam nhân tóc bạc nói. Thế giới cấu trúc thành công, có sinh linh liền đem thế giới cùng luân hồi thế giới liên thông đi. Không cần, bởi vì ta đã cấu trúc luân hồi thế giới. Ninh Thư vươn tay, đưa tiền, người cho ta tin tức là ta căn bản cũng không cần. Nam nhân tóc bạc nhíu mày, người cấu trúc luân hồi thế giới. Ninh Thư gật đầu, cho nên cho ta tiền. Ninh Thư thật sự rất sợ thẩm phán giả đột nhiên xuất hiện. Nam nhân tóc bạc nói, người đi vào, không ai có thể đem ngươi như thế nào. Không, cửa không khí tương đối tốt, đứng nói chuyện không đau eo. Cũng không, phải ngươi bị đuổi giết. Nam nhân tóc bạc đem một mảnh giấy hướng Ninh Thư ném đi. Ninh Thư dùng hai ngón tay kẹp lấy giấy. Này hình như là một tấm danh thiếp đâu. Phía trên chính là hai chữ phủ quân. Sau đó chính là phương thức liên lạc. Dùng những vật này trốn thuế. Ta khinh bỉ ngươi. Bất quá Ninh Thư vẫn là đem phương thức liên lạc thu lại. Nam nhân tóc bạc hướng Ninh Thư hỏi. Người thật cấu trúc luân hồi thế giới. Người đem thu thuế cho ta. Ta sẽ nói cho người biết. Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa. Cùng cái đòi khẩu ăn mày đồng dạng trương tay cùng nam nhân tóc. Bạc đòi tiền. Ninh Thư thật là phiền nóng nảy. Có hay không một chút đạo đức? Chẳng lẽ không? Nên nộp thuế sao sao sao? Thật muốn hô nam nhân tóc bạc một bản đạo đức kinh. Vấn đề này coi như ta miễn phí cho ngươi. Nam nhân tóc bạc lấy ra chính mình thân phận thẻ. Xoát cho Ninh Thư thu thuế. Ninh Thư vừa nhìn nam nhân tóc bạc xoát tới tiền. Kém chút không có một hơi. Lão huyết phun ra ngoài. Thứ đồ gì? 100 điểm công đức. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn nam nhân tóc bạc. Ta thật sự tức giận. Có, như vậy đùa nghịch người sao? Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ta sinh ý không tốt. Cái này thu thuế là. Chính xác, người có thể tra. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Người đen như vậy, thế mà cứ như vậy một chút. Thu thuế, người lừa gạt quỷ đâu? Mai Tử Khanh liền ở chỗ này ngồi một hồi. Liền bị dọa dẫm đi mấy cái tích phân. Bài, như vậy keo kiệt người sẽ là nghèo bức. Vậy ngươi còn tới nơi mở chi nhánh. Ninh Thư không thể tưởng tượng nói. Cũng là bởi vì không có người nào. Cho nên mới muốn tới nơi mở chi nhánh. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư xâm xâm hoài nghi. Người này mở chi nhánh lý do là nhiều hố người. Hố, đến người tỷ lệ liền lớn hơn. Kỳ thật ta đây là nửa từ thiện tính chất sinh ý. Chỉ điểm một chút mê mang. Nhiệm vụ người. Cho nên tiền không nhiều. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư, Phốc, đều có loại bị cảm động cảm giác. Ha ha, nam nhân tóc bạc chính mình cấu trúc thế giới. Có thế giới cung cấp tín ngưỡng. Lực cùng công đức. Chút tiền ấy xác thực không tính là gì. Nhưng là vì mau bắt. Lấy một cái chính là dùng sức hố. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là bên trong một cái bị hố người. Người thật cấu trúc luân hồi thế giới. Nam nhân tóc bạc tựa hồ đối với luân hồi thế giới sự tình rất chăm chỉ. Ninh Thư rất không có tí sức lực nào gật. Đầu, bị kinh sợ dọa, giày vò đến giày vò đi. Làm ngần ấy thu thuế. Loại, cảm giác này làm Ninh Thư thật nghĩ bóp chết nam nhân tóc bạc. Tiến hóa đến thế nào? Nam nhân tóc bạc 10 ngón giao nhau hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Không ra hồn. Mới cấu trúc không bao lâu. Ta đi. Như vậy trước đó Thái Thúc cùng nam nhân tóc bạc tụ cùng một chỗ. Cũng không. Phải là vì trốn thuế sự tình. Khẳng định là lại tại thương lượng chuyện gì. Lần trước nhìn thấy hai người kia tụ cùng một chỗ. Sau đó liền phải đem nhiệm. Vụ thất bại qua nhiều. Nhiệm vụ xóa bỏ nhiệm vụ quá nhiều lần người triệt để. Xóa bỏ, một lần kia nàng kém chút liền triệt để xóa bỏ, lần này lại tại lặng lẽ meo meo. Nói cái gì? Ninh Thư ho khan một tiếng muốn hỏi, nhưng là loại chuyện này không nên là. Nàng nhúng tay, cho dù có cái gì chính sách, nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Ninh Thư ngậm miệng lại, nàng không sai biệt lắm không có tư cách hỏi. Không có tư cách hỏi liền lười. Hỏi ra còn ganh tị. Hết chương.